Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 750, thứ hai võ hồn khả năng. Ngươi cũng không biết, nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên không khỏi nhíu mày, Thiên Nhận Tuyết không có nói sai, điểm này, hắn thấy rất rõ ràng, từ nhỏ liền cùng Thiên Nhận Tuyết quen biết, hiểu nhau. Mến nhau, đối với Thiên Nhận Tuyết có hay không đối với hắn nói láo. Hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra, Thiên Nhận Tuyết là thật không biết trên người nàng âm hàn chi khí nơi phát ra. Bất quá kỳ quái thì kỳ quái tại điểm này, Thiên Nhận Tuyết chính mình cũng không biết, như vậy cái này âm hàn chi khí là từ đâu tới. Thiên Nhận Tuyết võ hồn là Bát Dược Thiên Sứ. Người muốn nói nàng trên người có nồng đậm quang minh cùng cực hạn hỏa diễm chi lực. Như vậy Lục Uyên ngược lại là có thể lý giải. Nhưng là cái này âm hàn chi khí xuất hiện tại thiên sứ võ hồn sở hữu giả trên thân. Thật là quá mức kỳ quái. Tiểu Uyên, người nói cái này âm hàn chi khí có phải hay không là Bỉ Bỉ Đông truyền cho ta? Dù sao nàng hai cái võ hồn đều là tối tăm hệ võ hồn. Nhìn lấy Lục Uyên cau mày, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhẹ giọng hỏi, không thể nào, lão sư hai cái võ hồn theo thứ tự là Tử Vong Chu Hoàng cùng Phệ Hồn Châu Hoàng. Ngươi nói chúng nó là tối tăm hệ võ hồn ngược lại là không sai. Nhưng chúng nó không có một cái nào nắm giữ loại này lạnh thấu xương hàn khí. Mà lại hai cái này võ hồn là mang theo tà ác thuộc tính. Một cái có thể thôn phệ huyết nhục sinh mệnh lực, một cái có thể thôn phệ linh hồn, vô cùng khủng bố, mà trong cơ thể ngươi cỗ này âm hàn chi khí lại cực kỳ thuần túy. Lại tràn đầy đường hoàng chi khí, cùng lão sư hai cái võ hồn hoàn toàn không tương xứng. Điều đó không có khả năng là lão sư truyền cho ngươi. Tuyệt không có khả năng, nghe Thiên Nhận Tuyết. Lục Uyên lúc này lắc đầu, ngữ khí rất là kiên quyết, cái kia trong cơ thể ta âm hàn chi khí là từ đâu tới đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi, đây cũng là ta buồn bực địa phương, theo lý thuyết trong cơ thể của ngươi không có khả năng có được loại này phẩm chất âm hàn chi khí. Đó à, Lục Uyên nhẹ nói, gãi gãi đầu, Lục Uyên vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Thiên Nhận Tuyết thể nội âm hàn chi khí dường như thì tương đương là sau đó từ trên trời giáng xuống đồng dạng, làm cho người hoàn toàn không nghĩ ra. Hệ thống, Tuyết Nhi thể nội âm hàn chi khí đến tột cùng ra sao nơi phát ra? Người biết không? Tại chính mình thực sự không đoán ra được tình huống dưới. Lục Uyên chỉ có thể là hướng hệ thống nhờ giúp đỡ. Đây là Thiên Nhận Tuyết sinh ra đã có. Vốn chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống, cũng không có hy vọng hệ thống sẽ ý chính mình, nhưng vượt quá Lục Uyên dự kiến, hệ thống băng lãnh thanh âm vậy mà vang lên, sinh ra đã có, nghe vậy, Lục Uyên trong mắt tinh mang đại phóng, giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Một cái có chút hoang đường suy nghĩ không khỏi theo trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng thiên sứ võ hồn một dạng, sinh ra đã có, Lục Uyên không khỏi truy hỏi một câu. Đúng thế, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Nghe được lời ấy, Lục Uyên không khỏi lần nữa nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút. Trong ánh mắt bí mật mang theo quái dị, làm cho Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhíu mày. Vậy tại sao cho tới bây giờ mới xuất hiện? Lục Uyên hỏi tiếp, giác tỉnh cần cơ hội. Giống như ký chủ huyết mạch là dưới áp lực to lớn mới bị ép giác tỉnh. Mà Thiên Nhận Tuyết âm hàn chi khí cũng cần tới ngược lại năng lượng kích thích. Mới có thể giác tỉnh. Sau khi giác tỉnh, Thiên Nhận Tuyết đem về có cơ hội thu hoạch được thứ hai võ hồn. Thứ hai võ hồn, nghe vậy, Lục Uyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hỏi, hệ thống, đây là ý gì? Thiên Nhận Tuyết âm hàn chi khí kỳ thật thì tương đương với một cái võ hồn chỗ trống. Có võ hồn thuộc tính, lại không có chân thực vật dẫn. Chỉ cần có một cái âm hàn thuộc tính hồn thú tự nguyện trở thành nàng võ hồn, lại là nàng hiến tế, như vậy nàng liền có thể nắm giữ thứ hai võ hồn. Mà lại bởi vì âm hàn chi khí thuần túy, nàng thứ hai võ hồn cường độ sẽ không ở nàng đệ nhất võ hồn phía dưới. Mà lại thiên nhận tuyết, một khi nắm giữ thứ hai võ hồn, nàng hai cái võ hồn thì tạo thành âm dương bổ sung. Thực lực sẽ nhận được nhanh chóng tăng lên, mà ký chủ đã từng cho nàng dùng qua âm dương tiên thảo cũng sẽ bị hoàn toàn hấp thu. Tiền đồ của nàng đem sẽ biến bất khả hạn lượng. Võ hồn chỗ trống, quy định âm hàn thuộc tính. Cái này không hãy cùng trăm vạn năm thiên mộng băng tàm cho Hoắc Vũ Hạo cung cấp võ hồn chỗ trống. Tình huống tương tự sao? Nghe hệ thống, Lục Uyên không khỏi nói ra. Không sai biệt lắm, bất quá thiên nhận tuyết tình huống muốn so Hoắc Vũ Hạo tốt hơn nhiều. Thiên mộng băng tàm cung cấp chỉ là băng thuộc tính. Hoắc Vũ Hạo có thể nắm giữ cực hạn chi băng là bởi vì cái kia làm khác võ hồn hồn thú là băng đế. Đổi một cái phổ thông hồn thú, hắn liền không thể nắm giữ cực hạn chi băng, mà thiên nhận tuyết không giống nhau. Nàng âm hàn chi khí phẩm chất vốn là cực cao, cần có kỳ thật chỉ là một cái vật dẫn thôi. Vô luận là cái gì âm hàn thuộc tính hồn thú làm thiên nhận tuyết thứ hai võ hồn. Thuần âm, cực hạn chi băng, cực hạn chi hàn, cái này ba loại thuộc tính thiên nhận tuyết đều là tất có. Đương nhiên, nếu như hồn thú phẩm chất cũng rất cao vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Dù sao mạnh hơn tăng cường vậy dĩ nhiên liền sẽ mạnh hơn. T, nghe vậy, Lục Uyên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên nhận tuyết cái này cái thứ hai võ hồn có thể liền có chút lợi hại. Đây là thực sự hoàn toàn không so đệ nhất võ hồn kém a. Bát dược thiên sứ cầm giữ có thần thánh, cực hạn ánh sáng, cực hạn chi hỏa ba loại thuộc tính. Mà nàng thứ hai võ hồn cũng có thể nắm giữ thuần âm, cực hạn chi băng, cực hạn chi hàn ba loại thuộc tính. Khó trách hệ thống nói thiên nhận tuyết một khi nắm giữ thứ hai võ hồn liền có thể cấp tốc hoàn thành âm dương bổ sung, thực lực đột nhiên tăng mạnh đây. Xem ra có cơ hội đến mang theo Tuyết Nhi đi cực bắc chi địa đi một chuyến. Thích hợp nhất âm hàn chi khí hồn thú không thể nghi ngờ là tại cực bắc chi địa. Lục Uyên âm thầm, lẩm bẩm, đúng rồi, hệ thống, đột nhiên, Lục Uyên giống là nhớ ra cái gì đó. Hỏi, nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói với ta Tuyết Nhi âm hàn chi khí đến cùng là làm sao tới đâu? Đến tột cùng là ai truyền cho nàng? Còn có ta ý nghĩ đến cùng có phải hay không đúng? Những thứ này ngươi đều còn chưa nói đây. Những thứ này cần ký chủ chính mình đi phát hiện. Tạm thời không thể trả lời. Hệ thống thanh âm lạnh lùng vang lên. Móa, quả nhiên là vừa đến quan trọng ngươi thì thừa nước đục thả câu. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi thầm mắng một tiếng. Hố bức hệ thống vẫn là hố bức hệ thống. Quan trọng địa phương xưa nay không nói. Bất quá hệ thống không nói, Lục Uyên cũng không có cách nào, nhưng là trong lòng của hắn đối với nào đó một số chuyện cũng đã là có nhàn nhạt hoài nghi. Mà lại hệ thống bên trong kỳ thật đã tiết lộ một số tin tức. Tiểu Uyên, ngươi làm gì ngẩn ra đâu? Mà lại ngươi nhìn ánh mắt của ta làm sao như vậy quái gì? Nhìn lấy Lục Uyên đứng ngẩn người không nói lời nào, thiên nhận tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, không khỏi mở miệng hỏi. Tuyết Nhi, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ngươi nghe nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghe thiên nhận tuyết, Lục Uyên nhất thời lấy lại tinh thần, khóe miệng mang theo một vệt mỉm cười, nhẹ nói, tin tức tốt gì a? Nghe vậy, thiên nhận tuyết không khỏi tò mò hỏi, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, đem hệ thống nói lời hướng thiên nhận tuyết thuật lại một lần. Cái gì? Tiểu Uyên, ngươi nói ta có thể có cơ hội thu hoạch được thứ hai võ hồn. Nghe xong Lục Uyên nói lời,